Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 60, rồng ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn trời Quảng Châu u ám đang nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài. Một bên là tháp Quảng Châu vẫn sừng sững giữa bão tố. Bên kia là một con hắc long đang xoay quanh trong màn đêm u tối. Thân thể đồ sộ của hắc long ẩn hiện, lại tựa như kêu gọi một khí trường tự nhiên kỳ dị. Mực nước sông Châu Giang theo long uy bao trùm mà không ngừng dâng cao. Mỗi khi hắc long cất cao hoàn toàn đi vào tầng mây, lũ lụt Châu Giang liền đạt đến đỉnh điểm, ầm ầm sụp đổ xuống, giống như sóng thần nuốt chửng những tòa nhà và con đường hai bên bờ sông. Giang Hồng vội vã chạy đến bờ sông, khó tin nhìn cảnh tượng phía xa, tựa như lần xuất hiện trước đây của Vô Chi Kỳ, cầu Châu Giang đã bị phong tỏa, và các khu ma sư địa phương bắt đầu tập hợp. Tuy nhiên, rõ ràng phe ta đang ở thế hạ phong, những viên đạn lửa sao băng bay ra từ giữa cầu, đuổi theo quỹ đạo của hắc long và bắn vào trong tầng mây. Giang Hồng nhận ra bóng hình đó và kêu lên: "Hoắc Nhiên, thầy Hoắc Nhiên, người đó đúng là Hoắc Nhiên. Anh ta đang cùng hai khu ma sư khác chống đỡ ở trung tâm cầu Châu Giang." Trên đường Tân Giang, xe cộ trôi dạt khắp nơi theo dòng nước. Châu Giang đang dâng cao còn đẩy nhiều xe hơn nữa ra xa. Người dân đã gần như sơ tán hết. Nhưng Giang Hồng quay đầu nhìn lại, đoán rằng hiện giờ không biết có bao nhiêu người đang trên những chiếc thuyền cứu sinh, hay trên sân thượng các tòa nhà văn phòng, dùng điện thoại ghi lại cảnh tượng này. "Em quen ông ta sao?" Lục Tu hỏi. "Ông ấy là người em đã cứu ra khỏi phòng giam." Giang Hồng nói. "Bây giờ làm sao đây? Tại sao khu ma sư lại ít thế này?" Màn đêm u ám từng tầng đè nén xuống, giống như ngày tận thế. Trương Tích Đình nói, "Hai người đi trước đi, rút khỏi đây, để việc này cho họ. Tớ đi xem tình hình của thầy Hoắc Nhiên." "Giang Hồng, chú ý an toàn nhé." Trương Tích Đình vội vã rời đi. Giang Hồng đang định kéo tay Lục Tu thì anh lại dừng lại. Lục Tu nói, "Không, không được. Dù nói thế nào đi nữa, không một khu ma sư nào ở phương Nam có thể là đối thủ của nó. Cho anh nửa giờ nữa, anh sẽ đi nghênh chiến nó." Giang Hồng hiểu rất rõ trạng thái hiện tại của Lục Tu. Hai trận ác chiến đã tiêu hao quá nhiều tinh lực của anh. Trên người còn mang theo thương tích, lúc này tuyệt đối không thể mạo hiểm thêm nữa. Giang Hồng nói, "Lục Tu, chúng ta..." Nghe anh nói, Lục Tu chợt nắm lấy cổ tay Giang Hồng, nói, "Nghe anh nói này, Giang Hồng, trời đổ mưa, nước mưa xối ướt tóc hai người." Giang Hồng ngây người nhìn Lục Tu, khi không có phong ấn, anh có thể hòa với hai khu ma sư cấp S của khu ủy. Huống hồ giờ Hạng Thành không có ở đây, bọn họ từ Bắc Kinh và Tây An đến đây, ít nhất cũng phải vài giờ nữa. Anh cần phải nhanh chóng đi kìm hãm nó, huống hồ đánh bại nó là số mệnh của anh. Giang Hồng trầm mặc một lát, cậu hiểu được sự cố chấp của Lục Tu lúc này. Với tính cách của Lục Tu, anh cần phải chiến thắng một bản thể khác của mình để phá vỡ chấp niệm này. "Vậy chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi lát đã." Giang Hồng nói, "Nhưng An Kiệt đâu? Anh ấy không phải là khu ma sư cấp S sao? Bây giờ anh ấy đi đâu rồi?" Lục Tu đáp, có lẽ đang nghĩ cách kiềm chế một Trần Chân khác. Không thể quá trông chờ cậu ta. Anh còn chưa từng thấy cậu ta thực sự ra tay bao giờ. "Ở đây được không?" Giang Hồng tìm thấy một quán trà sữa nằm trên sườn đồi cao. Bên trong đã không còn một bóng người. Nước đã dâng đến dưới bậc thang. Nơi đây có tầm nhìn rõ ràng, vừa vặn có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu phía xa. Lục Tu gật đầu, Giang Hồng đẩy cửa kính ra, để Lục Tu ngồi xuống trước quầy ba. Lục Tu thở dài một hơi, ngồi yên lặng. "Anh có muốn uống gì nóng không?" Giang Hồng nói. Lục Tu gật đầu, không nói gì. Giang Hồng liền vào sau quầy ba khởi động máy. máy pha trà sữa vẫn dùng được. Trong lúc pha trà sữa, cậu thử dùng vạn vật thư để xem xét trạng thái của Lục Tu. Giá trị sinh mệnh 997.390, giá trị pháp lực 74. Giờ đây, Giang Hồng có thể thở phào một chút và có thể nhìn kỹ hơn. Thế là cậu thử dùng vạn vật thư để xem xét nhiều chức năng hơn. Cậu thầm nghĩ không biết có thể nhìn thấy lực công kích, lực phòng ngự hay không. Biết đâu lại có ích. Có lẽ khi đối địch, cậu có thể tìm được điểm yếu của kẻ thù. Nhưng thật đáng tiếc, ngoại thanh máu và thanh năng lượng hiển thị thêm chỉ có một đống debuff. Giang Hồng dựa vào màu sắc và hình dáng của biểu tượng để đoán. Lục Tu đang chịu trạng thái giảm lợi ích, suy yếu, debuff, trọng thương, trước đó đã biến mất. Ngoài ra, còn có một biểu tượng màu vàng từ lúc đầu. Giang Hồng đoán đó là phong ấn năng lực, chỉ không biết Lục Tu hắc ám có bắp gì. Lục Tu thấy Giang Hồng cầm vạn vật thư cứ xoay đi xoay lại về phía mình. Liền hỏi, làm gì đó, muốn dùng pháp bảo giúp anh chữa thương sao? Giang Hồng nói, em muốn xem giao diện thuộc tính của anh. Lục Tu, nhưng Giang Hồng không thể khai phá thêm được năng lực mới nào của vạn vật thư. Mấy chức năng hiện có cũng không phát huy được nhiều tác dụng. Đành tạm thời từ bỏ. Cậu kể cho Lục Tu nghe những gì đã trải qua. Lục Tu chỉ im lặng lắng nghe. Trà sữa làm xong, Giang Hồng bưng cho Lục Tu một ly. Lục Tu từ từ uống trà sữa, hồi phục sức lực. Lúc đánh Trần Chân hắc ám, Giang Hồng nói, anh suýt cạn cả máu lẫn năng lượng. Lỡ như không đánh lại hắn thì sao? Sẽ không. Lục Tu trầm mặc rất lâu, cuối cùng đáp, bởi vì lúc đó em ở sau lưng anh, tâm đăng không có tác dụng với anh. Giang Hồng mơ hồ nói, tại sao vậy? Lục Tu nói, tâm đăng đánh thức chấp niệm nội tâm, hay còn gọi là tâm ma. Đối với anh mà nói, tâm ma duy nhất chỉ có. Tóm lại, vào thời điểm đó, anh sẽ không bị tâm đăng ảnh hưởng. Giang Hồng rất muốn hỏi tâm ma duy nhất là gì, nhưng cậu đã quen không truy hỏi bất cứ điều gì Lục Tu không muốn nói. Nghĩ một lát, cậu nhắc nhở, thế còn đối đầu với một bản thể khác của anh, anh có tự tin giành chiến thắng không? Lục Tu không trả lời, chỉ an tĩnh ngồi đó. Giang Hồng đến bên cạnh anh ngồi xuống. Hai người cùng nhìn ra ngoài cửa kính sát đất. Mực nước sông dâng cao không ngừng, đã nhấn chìm đến bậc thang thứ ba. Khi nước dâng vào cửa tiệm, chúng ta sẽ đi. Lục Tu nói, không vội. Giang Hồng nói, nghỉ thêm lát nữa đi. Giang Hồng có chút ảo não. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, căn bản không thể giúp đỡ gì cho Lục Tu, dù ngay cả vào lúc anh phải đối mặt với nguy hiểm sinh mạng. Cậu cũng chỉ có thể cầu nguyện anh đừng bị thương nặng thêm nữa. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, có người đang lội nước lên nơi cao hơn. Giang Hồng vội vàng tiến lên mở cửa kính quán trà sữa. Quả nhiên, đó là những người dân đang chạy nạn. Toàn thân ướt sũng, người dẫn đầu, thế mà lại là người Giang Hồng quen biết. Quá trùng hợp. Lục Địch Địch, Giang Hồng kinh ngạc, a, sao lại là cậu? Lục Địch Địch dẫn theo không ít người, vẫn mặc hán phục, kéo họ khó khăn leo lên bậc thang cuối cùng. Nói, trùng hợp quá, à, đây cũng gần khu ủy. Tôi cứ tưởng các đồng nghiệp đều đã đi chi viện tiền tuyến rồi chứ. Lục Địch Địch dẫn theo một số khu ma sư bị thương, may mắn chỉ là những vết thương nhỏ. Giang Hồng nói, để tôi xem tình hình thế nào rồi. Mọi người cơ bản đều đã kiệt sức pháp lực. Giang Hồng liền bảo họ vào nghỉ ngơi, rồi hỏi, Liêu Phương đâu? Hai, Lục Địch Địch không ngừng dùng khăn giấy lau nước, đến nỗi mặt dính đầy vụn khăn giấy. Nói, chủ nhiệm Liêu phản bội, cô ta cấu kết với kẻ địch, phá hủy khu ủy. Giang Hồng một tay đỡ trán. Trước đó cậu đã đoán tình hình nghiêm trọng, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Lục Địch Địch tiếp lời, Chúng tôi đã cố gắng chặn lại ở bờ sông một lúc. Thật sự không được nữa mới lùi về đây nghỉ ngơi. Còn các cậu thì sao? Giang Hồng, chúng tôi cũng vừa bò lên từ bờ sông. Cũng đang nghỉ ngơi. Xin đừng quấy rầy Lục Tu. Lục Tu vẫn đang thất thần. Lục Địch Địch kinh ngạc nhìn hai người một cái. Rồi nghĩ nghĩ, nói, ồ, đúng thật, giai đoạn này, à, bò dậy mệt lắm. Chủ nhiệm Vương, mau vào đi, đừng đi ra ngoài nữa. Gọi cả những người bạn cùng phòng bệnh khác vào đây. Giang Hồng nhìn ra ngoài, thấy một người đàn ông vẫn đang dẫn theo không ít người thi pháp. Lục Địch Địch hét lên, các người sẽ thu hút kẻ địch đến đấy. Giang Hồng vội vàng chạy ra kéo người đàn ông đó vào. Bất ngờ thay, đó chính là một bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Bạch Vân mà cậu từng gặp. Trước đây, anh ta còn giả làm bác sĩ, dẫn hai người họ đi gặp Triệu Ngạn. Tuy ta pháp lực thấp kém, nhưng cũng muốn giúp sức. Tiểu huynh đệ, câu vừa dạy ta nói gì? Nói lại lần nữa xem. Người đàn ông đó nói một cách nghiêm túc. Một đám bệnh nhân tâm thần đang đi theo. Chủ nhiệm Vương, kia thi pháp, Lục Địch Địch nói, đủ rồi, mau vào đi. Giang Hồng hỏi, các khu ma sư khác đâu rồi? Lục Địch Địch nói, ai có thể chiến đấu thì đã ra tiền tuyến. Ai không thể thì đều ở cao ốc Hoa Hằng. Vừa rồi tôi chính là đi làm việc đó đây. Này, cho cậu cái ống nhòm. Lát nữa chúng ta cũng đến cao ốc Hoa Hằng. Có đồng nghiệp đang canh giữ ở đó. Nó nằm cách đây không xa lắm. Đúng lúc này, Lục Tu cất tiếng. Được rồi, Giang Hồng, anh chuẩn bị xuất chiến. Đi theo ta, Giang Hồng cầm vạn vật thư. Đang định xem trạng thái của Lục Tu. Thì Lục Tu lại nắm lấy cổ tay cậu. Không cho cậu kiểm tra. Ôm lấy anh, Lục Tu nói. Anh sẽ đưa em đến nơi có thể quan sát trận chiến trước. Giang Hồng ôm lấy Lục Tu, thoáng chốc, Hắc Long bay lên trời, bay về phía bầu trời u ám. Anh tỉnh táo lại đi, biến hóa có giới hạn thời gian đó. Hắc Long không trả lời, Giang Hồng lại nói, thật ra em có thể tự mình đi được mà. Hắc Long nói, tìm một nơi em có thể nhìn rõ, tránh để em lo lắng. Hắc Long chở Giang Hồng. Chỉ trong giây lát đã đến một tòa nhà cao tầng, đặt cậu xuống sân thượng. Lúc này, trên sân thượng toàn là những người chạy nạn. Giang Hồng vững vàng tiếp đất, nói, nhưng cả hai đều là rồng. Làm sao em phân biệt được đâu là anh? Cái con không có vảy ngược chính là ta. Hắc Long đáp, đi đây. Giang Hồng chạy đến mép sân thượng. Ngay sau đó, Hắc Long gầm một tiếng rồng kêu. Bay vút về phía xa, Giang Hồng, Chu Cẩn Linh đuổi theo tới. Giang Hồng nói, cô Chu, hai người cùng nhìn về phía xa. Từ đỉnh cao ốc Hoa Hằng, vừa vặn có thể nhìn thấy chiến cuộc trên bầu trời cách đó 5 cây số. Lục Tu đã hóa thành hình người, đang bay với tốc độ cao về phía chân trời mây đen giăng kín. Giang Hồng hướng vạn vật thư về phía xa. Lờ mờ có thể thấy thanh máu, như thể phát hiện quái vật ở một nơi hoang dã rất xa. Nhưng tại sao theo hiển thị thanh máu, ngoạn Lục Tu và Hắc Long, trong tầng mây dường như còn có một sinh vật khác, là Trần Chân Hắc Ám sao? Không, không phải, sinh vật đó đang chiến đấu với Hắc Long Hắc Ám. Đó là ai? Giang Hồng đổi góc độ, cầm lấy ống nhòm. Lục Tu như một mũi tên rời dây cung, lao thẳng vào trung tâm trận chiến. Ngay khi anh không ngừng tiếp cận, một tiếng nổ lớn trầm đục vang lên từ trong mây đen. Tầng mây bị nổ tung. Ngay sau đó, vạn đạo kim quang cuồn cuộn, hiện ra những ngọn lửa tán loạn, tựa như mưa lửa đổ xuống từ bầu trời. Cảnh tượng này không cần ống nhòm cũng có thể nhìn rõ. Giang Hồng kinh ngạc vô cùng, lẩm bẩm nói, tư quy, hạng tư quy, cậu ấy đến đây lúc nào? Phượng Hoàng xuất hiện, nó đang giao chiến với Lục Tu Hắc Ám. Giao cho tôi đi, Lục Tu phóng nhanh về phía Hắc Long Hắc Ám đó. Cất cao giọng nói, lông chim của Phượng Hoàng hóa thành ngọn lửa, bay lượn khắp không trung. Lúc này, nó cuối cùng cũng cất cao, rồi lại một lần xoay tròn, hóa thành hình người, trường bào như ngọn lửa bay phấp phới, lơ lửng trên không trung tham chiến. Lục Tu Nương theo tốc độ bay nhanh, tung một quyền, cứng rắn va chạm với Hắc Long, vững chắc đánh trúng vào sừng rồng. Một tiếng đương vang lên, va chạm hóa thành sóng âm quét ra, thậm chí còn quét sạch một vùng tròn trong tầng mây. Tư Quy trầm giọng nói, cậu đã thua một lần rồi, cẩn thận một chút. Con Hắc Long hắc ám quay đầu, bỏ qua Tư Quy, phun ra long viêm ngưng tụ uy lực mạnh mẽ về phía Lục Tu. Y phục nửa trên của Lục Tu nát tan, toàn thân hiện ra những phù văn màu kim hồng. Anh đỡ lấy long viêm, một lần nữa bùng phát uy lực mạnh mẽ, tiến gần đến đầu rồng, một tay ấn lên đầu rồng. Chỉ trong thoáng chốc, Hắc Long hắc ám nhận ra nguy hiểm, hóa thành hình người. Hai Lục Tu lại một lần nữa cận chiến, gần như đồng thời sử dụng long ngữ đối kháng. Lại một tiếng chấn động kịch liệt, trận chiến rồng này ngay cả mặt đất cũng theo đó mà rung chuyển. Một tiếng oanh vang lớn, trong phạm vi 10 dặm, dòng nước trên mặt đất hình thành sóng chiều khuếch tán. Giang Hồng đang quan chiến từ xa chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhức, ngay sau đó lại hoa mắt. Lục Tu và Lục Tu hắc ám đồng thời biến mất. Giây tiếp theo, một tiếng bạo phá khác truyền đến từ một nơi khác, tựa như đạn pháo đánh xuyên qua tòa nhà dân cư. Những gợn sóng nổi lên trên mặt đất mênh mông nước, rồng lại một lần nữa xuất hiện. Một con Hắc Long dẫn đầu trôi lên khỏi mặt nước, con Hắc Long khác thì truy đuổi sát theo, dùng vuốt sắc bén kẹp chặt con rồng vừa trồi lên, vật lộn trên mặt đất, cuộn tròn, va chạm. Rồi lại đồng thời biến ảo thành người. Đây là lần đầu tiên Giang Hồng thấy Lục Tu toàn lực ứng phó, chỉ riêng tốc độ mà mắt thường không thể phân biệt được đã khiến gần như không ai là đối thủ của anh. Lục Tu hình người và Lục Tu hắc ám bay nhanh xuyên qua giữa các tòa nhà văn phòng, coi khu rừng bê tông cốt thép khổng lồ như đất bằng. Còn muốn nếm mùi thất bại một lần nữa sao? Lục Tu hắc ám lạnh lùng nói. Lục Tu chỉ im lặng không đáp. Trong cuộc truy đuổi đó, anh phun ra chú văn long ngữ. Hai người lại một lần nữa va chạm, mỗi chiêu thức đều là dốc toàn lực đấu pháp. Lục Tu hắc ám lại nói, chiến đấu với chính mình cảm giác thế nào? Lục Tu trầm giọng đáp, đồng quy vô tận. Trong tiếng nổ vang dội, Lục Tu bóp chặt bản thể phục chế của mình đâm vào tòa nhà văn phòng, rồi xuyên qua vô số mảnh kính vỡ vụn bay loạn mà lao ra. Đừng dây dưa với hắn, giọng Trần Chân hắc ám vang lên bên tai Lục Tu hắc ám. Đi ám sát Giang Hồng, như vậy hắn sẽ lộ ra sơ hở. Hắn đang ở trên sân thượng cao ốc Hoa Hằng. Lục Tu hắc ám thoát khỏi sự khống chế của Lục Tu, bất ngờ chuyển hướng giữa không trung, bay thẳng về phía Giang Hồng. Giang Hồng thấy một chấm đen nhỏ không ngừng tiến gần, chỉ trong 2-3 giây ngắn ngủi đã đến trước mắt. Chu Cẩn Linh hét lên, mau tránh ra. Nhưng ngay khi Lục Tu hắc ám còn cách cao ốc 100 mét, Lục Tu lại một lần nữa đuổi kịp, từ phía sau tung ra một đòn long ngữ, thay đổi quỹ đạo của Lục Tu hắc ám. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai người đồng thời đâm vào chân cao ốc Hoa Hằng. Tất cả khu ma sư đồng loạt kinh hô. Giang Hồng chạy đến mép sân thượng nhìn xuống, chỉ thấy hai bóng hình lại một lần nữa lao ra, quấn lấy nhau giữa không trung. Một bên chiếm được tiên cơ, tung một đòn va chạm khiến bên kia lại lần nữa đâm vào trong tòa nhà sân thượng ở tầng 37. Phía dưới tầng 36 truyền đến những tiếng đổ vỡ liên tục. Bản thể Lục Tu còn lại lơ lửng giữa không trung, dường như đang quan sát Giang Hồng từ xa. Giang Hồng theo bản năng dự cảm thấy nguy hiểm, từ từ lùi lại, xoay người kéo cánh cửa sắt sân thượng. lao vào tầng 36. Tầng 36 đã mất điện. Đó là một công ty. Bên trong một mảnh hỗn độn, Lục Tu đang khó khăn đứng dậy giữa đống đổ nát. Giang Hồng bước nhanh đến bên Lục Tu, muốn đỡ anh dậy, nhưng Lục Tu ra hiệu không cần lại gần. Phía sau anh, Lục Tu hắc ám từ từ hạ xuống, bước vào sảnh làm việc này. Lục Tu hắc ám nói, ta muốn hấp thu ngươi. Bản thể, lại đây đi, giao cho ta tất cả của ngươi. Lục Tu đứng dậy, trầm mặc không đáp. Khoảnh khắc đó, Giang Hồng cảm thấy lưng mình lạnh toát, một nỗi sợ hãi dâng lên. Lục Tu hắc ám không ngừng tiến gần Lục Tu. Ngay lập tức, một ý niệm vụt lóe lên trong lòng Giang Hồng. Tư Quy, Giang Hồng hét lên. Lục Tu hắc ám đang định quay đầu, Lục Tu lại nắm lấy khoảnh khắc lướt qua mong manh đó, hóa thành một đạo quang diễm đen thẳng tắp đâm vào. Giang Hồng lập tức xoay người, ôm đầu, tất cả cửa kính của tầng 36 đều nổ tung ra ngoài, như thể bị bom oanh tạc, mảnh thủy tinh bay lả tả khắp trời. Lại ba tiếng nổ lớn vang lên. Khi Giang Hồng ngẩng đầu lên, một Lục Tu lao về phía mình, động tác đó khiến cậu thậm chí không phân biệt được đó là để bảo vệ cậu hay muốn bắt lấy cậu. Giờ phút này, một Lục Tu khác từ phía sau bám chặt lấy mắt cá chân hắn, nhấc hắn lên rồi quật mạnh xuống đất. Trong tiếng nổ lớn, mặt đất lõm xuống, lộ ra những thanh thép bên trong. Lục Tu phía trước bị thanh thép đâm xuyên bụng, Lục Tu phía sau đè hắn xuống. Tung quyền đầu tiên, âm thanh không lớn nhưng sức mạnh bùng phát lại xuyên suốt toàn bộ mặt sàn tòa nhà, khiến cả cao ốc cũng rung chuyển. Giang Hồng đã không thể phân biệt được ai là ai. Cậu xông lên phía trước, hét lớn một tiếng, một Lục Tu, nhấc bổng Lục Tu còn lại, rồi quật hắn xuống đất. Lục Tu bị thương nặng hơn lảo đảo đứng dậy. Điều đầu tiên anh làm không phải phản kích, mà là lùi lại, từ từ chắn phía sau Giang Hồng. Đó là Lục Tu của cậu. Giang Hồng phân biệt được, còn kẻ đang đối mặt với cậu, ngực không có dấu vết sau khi vảy ngược bong ra. Giang Hồng thấy thanh máu của Lục Tu và Lục Tu hắc ám. Thanh máu trên đầu Lục Tu hiển thị 17, thanh máu của Lục Tu hắc ám là 2130. Cả hai bên đều đang THDC kịch liệt. Rõ ràng đã đến giới hạn, nhưng lúc này Lục Tu hắc ám vẫn còn dư lực. Vết thương ở vảy ngược trên tim Lục Tu đang chảy máu. Ngươi thua rồi, Lục Tu hắc ám lạnh lùng nói. Từ giờ phút này trở đi, ngươi cũng đã chết. Chưa đâu, Lục Tu hoàn toàn bị chọc giận, như thể bị bản thể phục chế của chính mình chạm vào chỗ đau trong tâm bệnh. Đột nhiên giận dữ gầm lên. Chưa đâu, chỉ trong thoáng chốc, trong tay Lục Tu và Lục Tu hắc ám đồng thời tụ ánh sáng xanh lam, ngưng tụ hai luồng hắc long giận dữ ngút trời. Đồng thanh thì thầm trong miệng, đồ lạc, hai đạo long ngữ cấm chú được phóng thích trước. Linh khí thiên địa điên cuồng hội tụ về giữa vòng xoáy. Đúng vào khoảnh khắc cuối cùng khi long ngữ hủy diệt sắp va chạm, một đạo hắc hỏa từ mặt đất quét lên. Trần chân hắc ám cuối cùng cũng xuất hiện. Dừng lại, Trần chân hắc ám nói. Hắn đứng sau một cây cột sắp đổ, đầu ngón tay mất đi ngọn lửa thiêu đốt của tâm đăng. Lục Tu hắc ám dẫn đầu rút lại cấm chú. Trần chân hắc ám trầm giọng nói, hiện tại không cần thiết, bọn họ đã không còn nhiều thời gian nữa. Thoáng chốc, một bóng hình khác xuất hiện, như ánh sáng phóng ra từ bốn phía, đan xen tạo nên hình bóng của một người. An Kiệt hiện thân phía sau Giang Hồng, một tay nhẹ nhàng đặt trên vai cậu, mặt đối mặt với Trần chân hắc ám. Thời gian dường như ngừng lại trong khoảnh khắc. Ba bên lâm vào thế giằng co kỳ lạ, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, Trần chân hắc ám búng tay một cái, chính hắn cùng với Lục Tu hắc ám bị khống chế, đồng thời cuộn lên hắc hỏa. rồi biến mất hoàn toàn. Tư Quy từ từ hạ xuống bên ngoài tòa nhà, nhìn chăm chú vào Lục Tu, Giang Hồng và An Kiệt bên trong. An Kiệt, mau chóng đi xử lý hậu quả đi. Tư Quy níu với những người bên trong tòa nhà. Rắc rối ngày càng lớn rồi. An Kiệt nhìn Giang Hồng một cái, nói, cậu sẽ phải chuẩn bị một bản báo cáo rất dài đấy. An Kiệt và Tư Quy đồng thời biến mất, để lại Giang Hồng và Lục Tu giữa một mảnh hỗn độn. Lục Tu trầm mặc đứng đó. Một lát sau, anh nhìn về phía Giang Hồng. Ánh mắt anh rất phức tạp. Là bi thương hay là thất bại? Anh bước một bước về phía Giang Hồng, cơ thể liền không chịu khống chế mà ngã xuống. Giang Hồng vội xông lên, hét lớn, Lục Tu. Giang Hồng ôm chặt lấy anh. Lục Tu thì thầm, anh thua rồi. Cách chương.